Chương 19, toàn cơ Bahamas. Ad đang khiêu chiến đạo quán sau khi thất bại, tiếp thu thần bí người đàn ông trung niên vũ năng băng trợ, cấp tiệp chủ tiến hành nạp điện huấn luyện. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu thuyết kinh quá cả đêm đặc hấn, tiệp chủ thừa nhận điện lực phụ hà đạt được báo hòa, có thể nói thời khắc này tiệp chủ giống như là tràn đầy sang chạy băng băng S500, điện lực 10 phần. Hôm nay Ad tràn đầy lòng tin, hắn hy vọng thời gian có thể quá mau hơn chút nữa. Hay nhất nháy mắt chính là buổi chiều, như vậy hắn có thể hướng Ni bị đạo quán giáo huấn luyện ra tiểu cương báo thủ. Cư khiêu chiến đạo quán hẹn trước thời gian còn có 4 giờ, chán đến chết Ars một người ở Ni bị thành phố lớn nhất phố buôn bán bên trên bộ hành. Đồng bạn của hắn Mỹ tỷ đang ở sinh Ars hờn dỗi, nàng cho rằng Ars cây đu đủ đầu mãi mãi cũng là một cây gân, vì sao không hướng nàng mượn thủy hệ tinh linh. Không nên dùng điện hệ tiệp chủ đi đánh tiểu cương mỏm đá hệ ra mặt đất hệ tinh linh đâu, hảo tâm của nàng hảo ý đều bị trở thành lòng lang dạ thú. Nín tức cảnh hông Mỹ tỷ quyết định để Ars tự sinh tự diện, cũng không tiếp tục đi lo lắng hắn. Kỳ quái, Mỹ tỷ đi nơi nào? Ars nhìn rậm rạp chẳng chịt đoàn người, hỏi đứng ở hắn trên vai tiệp chủ. Tỷ hệ cả không biết tiệp chủ đạp lạp cái lỗ thai lắc đầu. Đông nhiên, tiếng động lớn quấy nhiều đám người yên lặng lại. Giống như là ca nhạc hội khai mạc đèn trước quang toàn bộ ngầm hạ phía sau minh tinh ra sân phút chốc. Vê đút vê đút. Vê đút làm sao vậy chuyện gì xảy ra? À hết nhìn đông tới nhìn tây, trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi. Theo đám người phương hướng, à cùng tiệp chủ từ người vây xem đôi hẹp trong kẽ hở chen vào. Hắn lúc đầu tưởng đặc sắc bổ kẹ mẩn quyết đấu, cho nên rất hưng phấn, bởi vì đầu đường bổ kẹ mẩn quyết đấu cũng ít khi thấy. Nhưng khi à chứng kiến chân tướng thời điểm, linh hồn của hắn, tại nơi phút chốc phảng phất động lại. Đó là từ trên trời giáng xuống thiên sứ, có xinh đẹp tóc dài màu vàng kim, đẹp đến không dính khói bụi trần gian, tựa như hắn tiệp chủ giống nhau khả ái, à trái tim tựa như đua thuyền rồng lúc bọn đại hán liều mạng gõ chống trợ uy như vậy, chấn được để hắn nhiệt huyết sôi trào, một xa vào dưới đáy lòng rất lâu luyến ái chi tâm vào thời khắc này giác tỉnh. Ca ca đại nhân, xin cho muội muội của ngài cùng đi với ta lữ hành đi. Ác bị luyến ái làm cho hôn mê đầu não, hắn giống như bị tiểu cương phụ thể, rất tự nhiên làm ra quỳ một chân trên đất tỏ tình động tác, lưu loát ngôn ngữ ngay cả chính hắn đều kinh ngạc. Còn có bộ kia tử, tựa như cương nhìn thấy tiệp chủ lúc nói với tiệp chủ cùng đi với ta lữ hành á như vậy tràn ngập nhiệt tình mời mời. Tiệp chủ than thở, giang tay ra, một bộ cầm chủ nhân rất bất đắc dĩ bộ dạng. Niên thiếu, ngươi rất có can đảm, xem ở ngươi tràn ngập ý chí chiến đấu phân thượng. Ta có thể đáp ứng ngươi. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết Diệp Manh dùng âm trầm giọng nói. Ca, ca ca, ngươi điểm tinh tiểu hoàng đống nhiên như bị đạp trúng cái đuôi con mèo nhỏ, toàn thân lông dựng lên bộ dạng, xinh đẹp đại trong ánh mắt lóe lên lo lắng lệ quang, muốn cực lực cự tuyệt thời điểm, Diệp Manh giơ lên tinh linh cầu. Đốt năm, nếu như ngươi muốn cho ta đồng ý, liền lấy ra ý chí chiến đấu cùng ta lai một hồi tinh linh quyết đấu, thắng tiểu hoàng sẽ là của ngươi. Thua liền đem ví tiền lưu lại. Diệp Manh âm chắc chắn nói, hắn quyết định muốn ngược ngốc đồ đạc không phải rất có nghị lực ấy ư, vậy trà sáng hắn nghị lực, gọt chỉ riêng hắn ý chí chiến đấu, dùng một chậu rất lạnh như băng nước lạnh, tới tắt hắn nhiệt huyết. Nhất đối nhất trận đấu, mất đi sức chiến đấu nhất phương coi là đâu, có chuyện sao không có. Ả chan đầy tự tin, liền quyết định là ngươi, tiệp chủ. Tiệp chủ thở dài, tỉ hệ cả một tiếng nghe gọi hậu thượng tràng. Gương mặt hai bên đà hồng sắc quyển quyển bên trên điện xà phun ra nuốt vào, giống như là ngân xà lẻ lưỡi, xem ra lượng điện rất đầy đủ. Ta cũng không khi dễ ngươi, không cần mặt đất hệ tinh linh, bạ gổng, ngươi bên trên. Diệp Manh ném ra tinh linh cầu, bạ gổng trên không trung tiêu sái cuộn cuộn, lộn mèo, hơn dư quang rất nhanh tìm tòi, trông thấy mấy người mỹ nhân đang ở thét chói tai, chấm đất phía sau không quên hướng về sau trải vớt sợi đẹp trai lưng đầu, điên cuồng chảnh khốc huyễn long trọng gặt hái. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong đây là cái gì bổ kẹ mẩn á à, lập tức dùng bổ kẹ đẹp tìm tòi, bổ kẹ đẹp bên trong truyền đến cơ giới thức hồi phục, không biết tinh linh. À chán nản á âm thanh, lập tức hưng phấn mà chan đầu khởi đến, quá tuyệt vời, là những địa khu khác bổ kẹ mẩn ai, uy, ca ca đại nhân, người đó là cái gì bổ kẹ mẩn, có thể nói cho ta biết không bà gồng, phương duyên địa khu bổ kẹ mẩn. Được rồi. Nhanh lên một chút bắt đầu đi, không nên lãng phí thời gian. Diệp Manh nói. Được, Tiệp Chu, 10 vạn vốn. Ad phát sinh chỉ lệnh, nhìn hắn thần tình, tựa hồ đã trưởng khống trận này trận đấu. Tiếp chủ, ngươi phải biết, ngươi và hôm qua đã bất đồng, ngươi bây giờ nhưng là lợi hại nhất. Tỷ hệ cạp tiệp chủ khí thế rộng rãi, hai má điện khí túi buộc phát ra cao áp vun, cả vật thể đánh ra cuồng bạo 10 vạn vun địa giật, điện áp năng lượng hội tụ thành phong bạo giống như mãng xà mang tất cả bạ gồng. Bạ gồng, long chi thổ tức. Diệp Mạnh lãnh đạm nói. Bạ gồng hắc hô một ngụm, hấp thu đại lượng không khí, sau đó phun ra. Long chi thổ tức quang mang tựa như màu trắng bệnh hỏa diễm, hình thành một đạo bàng bạc chùm kia sáng đánh về phía 10 vạn vun. Long tức cùng thiểm điện đụng vào nhau, đổ vào, sản sinh nổ kịch liệt, dư âm nổ mạnh dường như sóng biển đánh ra đá ngầm đánh tăng ra, đoàn người hướng về sau tán đi, bị vây bán kính nổ tung bên trong tiệp chủ bị này cổ lực đánh vào đánh bay. Tỷ hệ cả tiệp chủ trên không trung bay ngược vòng vo nhiều cái té ngã, mới có tan mất này cổ xung lượng, cả người là nám đen vết thương. Trái lại bạc gồng, tại trung tâm nổ vững vàng đứng sướng sướng. Tựa hồ nổ tung trùng kích chẳng qua là quất vào mặt thổi tới gió nhẹ, tiêu sái lùa lưng đầu hướng một chỗ thét chói thai mỹ nhân đàn vứt mỹ nhãn. Bạ gồng đi qua tinh hoạch trong nháy mắt chuyển hóa thành u linh hệ, thuộc về phổ thông hệ bạo tạc không có hiệu quả tiệp chủ, ngươi không sao chứ? Át vội vàng chạy đi tới, tiệp chủ bị thương để hắn rất khó chịu, thế nhưng trận đấu còn chưa kết thúc, tiệp chủ còn đang nỗ lực đứng lên, hắn cũng không có thể chịu thua. Tiệp chủ, xuất gia của ngươi nghị lực đến. Muốn tin tưởng hôm nay ngươi là giỏi nhất. À, nhưng không tức nỗi, tất cả mọi người nhìn ra chiêu thứ nhất va chạm, cũng đã phân ra tranh tài thắng bại. Đối diện bạ gổng thực lực rất cường đại, hơn nữa nó tựa hồ không dùng toàn lực, hình như là tận lực đem kỹ năng uy lực gáp đến cùng tiệp chủ một cái trình độ. Huống đang kịch liệt bạo tạc đánh chúng còn có thể lù lù bất động, không bị ảnh hưởng chút nào, so sánh với trọng thương tiệp chủ, bạ gổng các phương diện năng lực xuất sắc nhiều lắm. Tỷ hệ cả tiệp chủ nghe được gạt cổ vũ về sau, liều mạng đứng lên, hai má điện xà chan lượn quanh, lại tựa như đang vì hắn nổi giận. Tiệp chủ, nỗ lực lên, ngươi nhất định sẽ thắng. À, thần tình buộc chặt, vành nón chuyển về phía sau đó chăm chú lôi nắm tay, tâm lý hô tiệp chủ, hôm nay ngươi và ngày hôm qua không giống nhau, ngươi nhất định sẽ thắng, sau đó sẽ đi đánh bại tiểu cương đại nham xà đứng lên cái này hai hàng diệp mánh tương đương không nói gì. Một tay chống bởi vì cảm thấy vô lực mà rũ xuống cái chán, điều này làm cho hắn nhớ tới mấy ngày trước một cái ngốc nghếch đến dùng sẽ không di động mẹ tạ bột lai tranh tài tự kỷ võ sĩ niên thiếu. Luôn miệng nói xuất gia của ngươi nghị lực để chiến đấu, tin tưởng chính mình, sáng tạo kỳ tích loại này căn bản thoát ly thực tế lời nói xuông, Diệp Mạnh liền cảm thấy đau đầu. Huynh đệ, ngươi có thể phân tích trên chiến trường tình huống sau đó mới làm ra bước tiếp theo quyết sách có thể chứ chỉ biết ồn ào ít. Xuất gia của ngươi nghị lực, đứng lên như vậy không chút nào kinh đại nào suy tính lời nói nhảm, tốt xấu cũng nhìn tình tưởng của ngươi tiệp chủ trạng hướng trước mắt ta, coi như đứng lên thì như thế nào trong hiện thực thật sự cho rằng sẽ phát sinh xuân ca phụ thể, đầy máu đầy cái giỏ tại chỗ sống lại sự tình tiệp chủ bây giờ tốc độ di động, ra chiêu uy lực có. Thể phát huy ra bình thường tiêu chuẩn bảy thành cũng là không tệ rồi. Huống bạ gổng sẽ cho ngươi đứng lên cơ hội sao? Diệp Mạnh thật sự có rất nói nhiều muốn đậu đen rau muống, nhưng lúc này tự cho là cùng hôm qua bất đồng, đắc ý đến quên hết tất cả, còn đang ý vị gọi tiệp chủ đứng lên à, căn bản sẽ không nghe, bởi vì hắn là toàn cơ bắp ngốc nết nhiệt huyết niên thiếu, không gặp hoàng hà tâm bờ ơn thờ tư, chưa thấy quan ta y chưa rơi lệ cố chấp tính ô bạ gổng, tư niệm đầu chủ y. Diệp Mạnh lãnh đạm nói, hắn sẽ không cho tiệp chủ đứng lên cơ hội, hắn muốn cho à biết. Chiến trường kịch liệt bên trên, không có thời gian cho ngươi đi lãng phí miệng lưỡi.